Bất diệt bá thể quyết, chương 1303, phong phú điều kiện. Góc truyện audio.com, hừ, Ninh Thiên Lộc chúng ta là có hán đế bệ hạ khẩu dụ, cái này đã đầy đủ. Ngươi tốt nhất thức thời chút, Vân Chiết lạnh lùng nói. Ninh Thiên Lộc thì là đùa cợt cười nói, khẩu dụ. Buồn cười, khẩu dụ có thể làm không đáp số, chỉ có giấy trắng mực đen thánh chỉ, đây mới thực sự là hữu hiệu, ai biết các ngươi nói tới khẩu dụ là thật là giả cũng không có cái gì bằng chứng. Hôm nay các ngươi có thể trắng trợn cướp đoạt mộ phong, nhưng nhất định phải dẫm lên thi thể của ta đi qua, nếu ta chết ta nghĩ thủ phụ đại nhân hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhất định có thể trả ta một cái tươi sáng càn khôn. Ninh Thiên Lộc chính khí 10 phần, nhắm mắt theo đuôi, chữ chữ châu ngọc nói Vân Chiết đám người sắc mặt khó coi xuống. Tới, vì nói Ninh Thiên Lộc chỉ là chính ngũ phẩm, phẩm giai so với bọn hắn đều muốn thấp nhưng bọn hắn cũng không dám giết Ninh Thiên Lộc. Bởi vì Ninh Thiên Lộc thân phận thế nhưng là Hàn Lâm học sĩ, một khi Hàn Lâm học sĩ bị cái khác mệnh quan triều đình giết chết đây chính là đại sự, cái kia sâu cư ngũ đế cung năm vị cũng sẽ bị kinh động. Bất quá là tranh đoạt một người mà thôi, chưa cần náo ra mạng người tới. Hừ, cái kia hán đế bệ hạ có thể cũng không nói đem mộ phong giao cho các ngươi Hàn Lâm viện a, ngươi hiện tại cưỡng ép đem hắn kéo đến Hàn Lâm viện đi, không khỏi quá mức đi. Mộ phong chính hắn là có quyết định quyền, còn không phải do ngươi đến quyết định. Vân Chiết lạnh lùng nói, Vân Chiết huynh nói đến đúng, mọi người công bằng cạnh tranh, như mộ phong hắn nguyện ý đi các ngươi Hàn Lâm viện chúng ta. Cũng không có cái gì lời oán giận, nhưng nếu là ngươi ép buộc hắn gia nhập Hàn Lâm viện, vậy chúng ta khẳng định là muốn xen vào quản. Đoàn ông cũng là vội vàng nói, Ninh Thiên Lộc lông mày cau lại, hắn nhìn xem vây chung quanh, một bước cũng không nhường sáu vị tả hữu thị lang, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn biết hôm nay hắn không dựa theo bọn hắn làm, bọn hắn sáu người tuyệt sẽ không để hắn rời đi. Tốt, vậy liền để mộ phong đến tuyển. Ninh Thiên Lộc cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía mộ phong, đôi mắt bên trong có nóng bỏng cùng thấp thỏm, vừa muốn nói chuyện thời gian, lại bị Vân Chiết quát bảo ngưng lại, Ninh Thiên Lộc. Hiện tại ngươi đừng nói nữa, ta nghĩ ngươi cùng mộ phong hẳn là cũng đã nói qua gia nhập Hàn Lâm viện điều kiện, hiện tại nên chúng ta. Chấm, Ninh Thiên Lộc lạnh lùng nhìn Vân Chiết một chút, do. Dự một chút chính là cùng mộ phong tách ra một đoạn khoảng cách. Nhất thời, sáu vị tả hữu thị lang ánh mắt đều rơi trên người mộ phong, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen, bọn hắn đều âm thầm gật đầu. Mộ phong nhìn qua cũng liền 19 tuổi tả hữu, như thật như lúc trước vị kia Lý Công Công cho bọn hắn tấu chương miêu tả như thế, kẻ này đích thật là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Dạng này thiên tài tương lai thành tựu đế vị là ván đã đóng thuyền, thậm chí có hy vọng trở thành cao giai võ đế từ mà trở thành quyền nghiêng triều chính nhất phẩm đại quan hàng ngũ. Muốn biết thần thánh triều bên trong, được phong làm nhất phẩm đại quan cường giả cho đến nay cũng không cao hơn một tay số lượng, từng cái đều là cái thế cường giả, địa vị siêu nhiên. Mà vị kia hưởng dự triều đình nhiều năm thủ phụ thương. Hồng Thâm chính là trong đó một trong, hắn tại nội các bên trong chức vị phẩm giai cũng không cao, nhưng hắn còn có một cái thân phận chính là thái tử thái phó, thân phận chính là nhất phẩm đại quan. Lục bộ phía sau cũng có một vị nhất phẩm đại quan đang khống chế. Những năm gần đây, lục bộ cùng nội các minh tranh ám đấu, tất cả đều ăn thiệt thòi, chính là thua tại nhân tài bên trên. Cứ việc lục bộ nhiều người, mà nội các ít người, nhưng nội các thành viên mỗi một vị đều là quyền cao chức trọng, thực lực cao cường, bọn hắn nội các thành viên cộng lại trực tiếp đem lục bộ cho áp chế xuống tới. Như mộ phong bực này ngàn năm khó gặp một lần thiên tài đứng đầu lại bị nội các đoạt đi, chờ mộ phong trưởng thành, trở thành mới nhất phẩm đại quan về sau, như vậy bọn hắn lục bộ liền rốt cuộc khó mà dung chuyển nổi. Cá, mà đây cũng không phải là hán đế bệ hạ muốn xem gặp. Tại nhìn ra mộ phong bất phàm về sau, sáu người đối với mộ phong mời chào càng phát bức thiết. Mộ phong, ta chính là lại bộ tả thị lang Vân Chiết, thiên phú của ngươi rất tốt, tương lai tiền đồ vô lượng. Nếu ngươi gia nhập chúng ta lục bộ, ngươi sẽ lập tức liền có thể trở thành tả hữu thị lang dạng này chính tam phẩm đại quan. Về sau thực lực của ngươi càng mạnh, hoặc là công tích càng cao, thăng quan cũng đem không có bất luận cái gì độ khó, mà chúng ta lục bộ sẽ trợ ngươi một bước lên trời. Mà lại lần này sáu vị thượng thư đại nhân cũng vì ngươi chuẩn bị đầy đủ phong phú lễ vật. Ngươi nếu là gia nhập lục bộ, mỗi vị thượng thư đại nhân đều sẽ ban thưởng ngươi một kiện đế binh hoặc là cùng đế binh giá trị cùng nhau gần bảo vật, muốn biết. Cũng không phải một kiện, mà là mỗi vị thượng thư đại nhân một kiện, nói cách khác ngươi sẽ có sáu cái đế binh hoặc là cùng với đồng giá trị bảo vật. Vân Chiết tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía mộ phong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hâm mộ. Bực này khen thưởng thực tại là quá phong phú, thậm chí đã vượt qua hắn tự tu luyện đến nay tích lũy toàn bộ thân gia. Không chỉ có là Vân Chiết, đoàn ông cùng cái khác tả hữu thị lang, cũng đều là mắt lộ ra vẻ hâm mộ, phần thưởng này liền bọn hắn đều cảm thấy đỏ mắt. 6 cái đế binh hoặc là đồng giá trị bảo vật. Mộ Phong khẽ giật mình, thầm nói cái này lục bộ thật đúng là tài đại khí thô a, trong lòng của hắn tại thời điểm này cũng có chút động tâm. Giật mình nhất, không ai qua được Ninh Thiên Lộc, hắn vốn cho rằng thủ phụ Thương Hồng Thâm cho Mộ Phong mở ra. Điều kiện đã đầy đủ phong phú, không nghĩ tới lục bộ càng sâu. Lục bộ vì tranh đoạt Mộ Phong, có thể nói là thật bỏ hết cả tiền vốn a, trời ạ, thế mà nguyện ý cầm ra 6 cái đế binh hoặc là đồng giá trị bảo vật cái này. Ngọc Thư Võ Đế gần như nghẹn ngào hét lên, hắn là triệt để bị điều kiện này cho rung động đến. Liền liền Ngọc Thư Võ Đế đều như thế giật mình, lại càng không cần phải nói là Vũ Hồng Hy, Thiên Mệnh Quốc Chủ các loại hiện trường biểu hiện của mọi người, bọn hắn nhao nhao tập thể hóa đá. Giờ khắc này, lòng của mọi người tình có thể nói là cực kỳ phức tạp, ghen tị, ghen ghét, hưng phấn, chấn kinh các loại. Đặc biệt là Ngọc Thư Võ Đế cùng Vũ Hồng Hy mấy thanh Vũ Đế quốc một phương người, trong lòng bọn họ cơ hồ tuyệt vọng. Bọn hắn thế nhưng là đem Mộ Phong làm mất lòng, lại chỗ nào? Nghĩ đến chỗ này thế mà Phong hồi lộ truyền, trở thành lục bộ cùng nội các Hàn Lâm viện cạnh tranh chấp tranh đoạt người tâm phúc. Hiện tại, bọn hắn đừng nói là đối phó Mộ Phong, liền là muốn bảo trụ tính mạng, đó cũng là ẩn số. Vũ Hồng Hy, người cái này ngu xuẩn làm hại ta. Chấm, Ngọc Thư Võ Đế lạnh lùng nhìn Vũ Hồng Hy một chút, đôi mắt bên trong sát ý lạnh thấu xương, sau đó không cần suy nghĩ, chính là cấp tốc hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Trốn chỗ nào, Vân Chiết thấy Ngọc Thư Võ Đế bỗng nhiên đào tẩu, nhíu mày một cái, lạnh hừ một tiếng, tay phải hư không thò ra, ngưng tụ ra vạn trượng bàn tay to, hung hăng chấn đè ép xuống. Chỉ thấy nơi xa chính đang chạy trốn Ngọc Thư Võ Đế kêu thảm một tiếng, chính là bị cái kia che khuất bầu trời vạn trượng bàn tay to cho chấn đè ép xuống, hung hăng đánh vào mặt đất. Bên trên, rốt cuộc không có ra, quá mạnh, thực tại là quá mạnh, cái này lại bộ tà thị lang Vân Chiết làm sao sẽ so cái kia Ngọc Thư Võ Đế mạnh nhiều như vậy chứ? Trong đám người, từng cái lộ ra kính sợ cùng vẻ sợ hãi, Ngọc Thư Võ Đế trong mắt bọn hắn, cái kia đã là cực kỳ cường đại cùng cao không thể chạm tồn tại. Hiện tại, cái này bỗng nhiên xuất hiện Vân Chiết thế mà một chiêu liền đem Ngọc Thư Võ Đế cho trấn áp, cái này cường đại đến mức có chút không hợp thói thường. Càng rung động là còn lại 5 vị tà hữu thị lang khí tức đồng dạng không thể so Vân Chiết yếu nhược, hiển nhiên đều là cùng Vân Chiết cùng cấp độ võ đế cường giả. Có thể nói, trước mắt cái này 6 vị tà hữu thị lang, có được hủy diệt toàn bộ thanh vũ đế quốc lực lượng kinh khủng, đây mới là nhất làm cho đám người rung động. Sự tình, cách chương.